Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, Tinh Anh bảng xếp hạng, 2, rút thăm được trận đấu nhãn 6 người đều rất bình tĩnh. Nhìn nhau một cái riêng phần mình đối thủ, liền đi nghỉ ngơi khôi phục chờ đợi so tài đã bắt đầu. Hạ Thiên Vượng ngươi như thế nào rút thăm được La Xanh nha? Thực lực của hắn cũng không thấp a. Mục Thủy Lam có chút lo lắng nói. Không phải hắn cũng sẽ là những người khác. Ngươi xem một chút những người này cái nào thực lực thấp. Mặc kệ rút thăm được bao nhiêu cái. Đều là một cuộc ác chiến. Hạ Thiên Vượng ngược rất bình tĩnh nói. Tuy nói là như vậy. Ngươi cũng muốn làm tâm điểm. La Xanh kiếm pháp đã luyện được dày công tôi luyện rồi. Cũng đã sớm luyện được hắn chính mình kiếm ý. Ngươi cùng hắn giao thủ nhất định phải chú ý, đừng để bên ngoài kiếm khí của hắn làm bị thương. Mộ Dung Hiên nói ra, hắn và La Xanh tại tông môn trong đã giao thủ, biết rõ hắn là cái cỡ nào khó dây dưa ra hòa. Yên tâm ta biết rồi, có thể cùng La Xanh sư huynh đánh một cuộc, ta cũng rất chờ mong. Coi như là bại trong tay hắn ta cũng không oan. La Xanh thực lực Hạ Thiên Vượng là biết rõ đấy. Trong lòng của hắn rõ ràng, thực lực của bọn hắn chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Ngươi ngược lại là xem trọng mờ, bất quá có thể nghĩ như vậy cũng vì, tựa như Ninh Hinh nói như vậy, có thể đi vào 10 thứ hạng đầu danh tự nhiên là tốt. Coi như là không thể vào cũng không có gì, có thể tới một bước này, bản thân đã nói lên ngươi rất mạnh rồi. Mộ Dung Hiên tiếp tục nói. Mọi sự với bản thân an toàn làm trọng, cùng La Xanh giao thủ, coi như là một lần khó được trải qua. Hảo hảo cảm thụ quá trình này, Ninh Hinh cùng với tất cả mọi người dặn dò qua Hạ Thiên Vượng sau đó. Cuối cùng mới lên tiếng, Hạ Thiên Vượng thực lực nàng là rõ ràng nhất, tuy rằng trong tay hắn Phương Thiên Kích vì hắn thêm điểm không ít. Nhưng trên đối với thổ nhạc đại lục ngũ kiệt La Xanh. Hắn căn bản không có thắng cơ hội. Ba canh giờ sau trận đấu bắt đầu, ba cái trên lôi đài La Thành cùng Cố Vân Phong, Cố Thiên Lăng cùng Mục Ninh Vũ, La Xanh cùng Hạ Thiên Vượng lẫn nhau chào về sau, mà bắt đầu xuất thủ. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa đọ sức luôn như vậy trực tiếp dứt khoát. Thi đấu ba tổ đội ngũ, vừa lên trở lại liền toàn lực ứng phó, ra tay cũng không lưu tình chút nào. Toàn bộ trên lôi đài tràn đầy đao quang kiếm ảnh, La Thành chống lại Cố Vân Phong, hai người thực lực là lực lượng ngang nhau, đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đánh nhau tình cảnh thập phần kịch liệt, Cố Vân Phong tay cầm một đôi màu vàng lưỡi búa to. Vung vẩy phải là âm vang hữu lực, lưỡi búa to công phòng nhất thể, đem La Thành không ngừng phóng tới huyền phách ngân châm từng cái chặn đường xuống. Mà La Thành thì là khống chế được trong tay 36 căn bản huyền phách ngân châm không ngừng. Biến hóa thành các loại hình dạng, như quang ảnh bình thường hướng Cố Vân Phong đánh tới. Bên ngoài chàng xem so tài tu sĩ chỉ có thể nhìn đến giờ điểm ngân quang tại Cố Vân Phong chung. Quanh không ngừng nhảy lên. Đối với La Thành tốc độ cực nhanh huyền phách ngân châm. Cố Vân Phong cũng không yếu thế. Trong tay hai thanh kim búa tả hữu xuất kích, rất nhanh qua lại huy động, rất nhanh tại hắn chung quanh đi đã thành một bát quái bảo hộ vòng. Đem La Thành băng phách huyền châm cho phản kích đi trở về. Hai tốc độ của con người đều thật nhanh, thế cho nên bên ngoài chàng quan sát tu sĩ chỉ nghe khanh. Khanh, khanh từng đường giòn vang, thấy không rõ bọn họ đến cùng sử dụng là cái gì chiêu thức. Cuối cùng tại trong trận đấu, Cố Vân Phong bởi vì chậm nửa bước, không có ngăn cản được La Thành huyền phách ngân châm mà bị kích xuống lôi đài. La Thành thắng được, La Xanh cùng Hạ Thiên Vượng đây một tổ, là trên lôi đài ba tổ trong trận đấu để cho nhất bên ngoài chàng tu sĩ lo lắng được rồi. La Xanh thực lực muốn còn hơn Hạ Thiên Vượng không ít. Nhưng Hạ Thiên Vượng đi ngang qua bị Thanh Mộc Đạo Quân Linh sủng hóa hình yêu thú Thanh Huyền cài. Tạo về sau, trên người có một loại không chịu thua chơi liều, so với đấu đó là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Trên lôi đài, La Xanh kiếm cùng Hạ Thiên Vượng Phương Thiên Kích, thỉnh thoảng va chạm ra ánh lửa, vẽ xuất ra đạo đạo thải quang. Xem trọng bên ngoài chàng tu sĩ hoa mắt, mỗi lần bị Cố Thiên Lăng công kích được, Hạ Thiên Vượng đều rất nhanh điều chỉnh xong, sau đó tiếp tục công kích La Xanh. Hạ Thiên Vượng này không phải nói lại để cho hắn không cần để trong lòng trận đấu thắng thua. Hắn như thế nào còn liều mạng như vậy hả? Mục Thủy Lam nhìn Hạ Thiên Vượng trên người lại nhiều tăng mấy đạo vết thương. Lo lắng nói, có thể quan tâm trận đấu kết quả, nhưng được toàn lực ứng phó. Ninh Hinh có chút vui mừng nói, bất chi bất giác cái kia cần chính mình bảo hộ sư đệ đã phát triển được cường đại như vậy rồi. Bởi vì Hạ Thiên Vượng tận hết sức lực đánh nhau, điều này cũng khiến cho bọn họ đây một tổ trận đấu thời gian là dài nhất. Tuy rằng cuối cùng Hạ Thiên Vượng thua, bất quá bên ngoài chàng trong lòng tu sĩ đều thập phần bội phục hắn loại này bất khuất mà liều kinh. Phong, Cố Thiên Lăng cùng Mục Ninh Vũ đây một tổ, bởi vì hai người thực lực sai biệt có chút lớn, hơn nữa Cố Thiên Lăng luyện được kiếm ý thật sự là quá mức lăng liệt. Cơ hồ là tính áp đảo chiến thắng Mục Ninh Vũ. Cuối cùng tinh anh bảng xếp hạng 10 thứ hạng đầu danh tu sĩ đi ra. Mục Ninh Hinh, Mục Ninh Ý, Mục Ninh Nguyệt, Mộ Dung Hiên, La Xanh, La Thành, Tiết Nhã Huyên, Dương Vũ Vi, Hàn Thành Đào, Cố Thiên Lăng. Tinh anh bảng xếp hạng thứ 5 giai đoạn trận đấu là ở 3 ngày sau cử hành. Trình diện xem so tài tu sĩ thậm chí so với quan sát tầng thứ tư đoạn so tài còn nhiều hơn. Trên lôi đài, trọng tài tuyên bố lần này đoạt giải nhất thi đấu trận đấu quy tắc. Đoạt giải nhất thi đấu lại xưng trông coi lôi đài thi đấu. Lần này trận đấu có 10 cái lôi đài, phân biệt đối ứng vừa đến 10 tên, tiến vào đến thứ 5 giai đoạn tu sĩ căn cứ thực lực của mình phân biệt lựa chọn một lôi đài tiến. Hành trông coi đài, nếu là có tu sĩ cảm thấy hắn là đệ nhất danh, liền lên tới đánh số làm một trên lôi đài. Mặt khác tu sĩ nếu không phục, có thể đi lên khiêu chiến. Trông coi lôi đài tu sĩ nếu thắng được rồi, tức thì tiếp tục lưu lại trên đài. Nếu bị thua muốn xuống đài, hoặc đi tới cùng hắn khiêu chiến tu sĩ trên lôi đài, hoặc là đi tới khiêu chiến mặt khác trên lôi đài tu sĩ. Thẳng đến trên lôi đài tu sĩ không người đang tiến hành khiêu chiến. Như vậy tu sĩ chỗ đứng lôi đài làm cho đối ứng biến tốt là hắn lần này so tài thứ tự. Lần này trận đấu thời gian không theo quy tắc nào. Đi vào thứ 5 giai đoạn so tài 10 người đều lẫn nhau trầm mặc nhìn. Ai cũng không có dẫn đi ra ngoài trước chọn lôi đài. Đối với bọn hắn yên tĩnh, bên ngoài chàng tu sĩ thì là đều nghị luận. Các ngươi cảm thấy ai sẽ chọn lôi đài số 1 hả? Ngoặc kép, đương nhiên là Thiên Nhạc Tông Cố Thiên Lăng rồi. Hắn thế nhưng là uy lực mạnh nhất biến dị lôi lạnh căn bản A. Nhưng lại đã luyện thành chính mình kiếm ý. Ngoặc kép, không nhất định, hắn đã từng liền bại bởi qua Thiên Nhất Tông Mục Ninh Hinh. Mục Ninh Hinh này thực lực cũng là phi thường cường đại đó A. Ngoặc kép, ngươi cũng nói là đã từng rồi. Đã nhiều năm như vậy rồi, hai người thực lực ai cao ai ngọn nguồn, chúng ta sao có thể rõ ràng a? Vẫn chờ xem so tài đi. Ngoặc kép, ta cảm thấy được cầm âm tiên tử đoạt được người đứng đầu khả năng sẽ khá lớn. Làm sao những người khác đánh thắng được trong tay nàng đàn cổ a? Ngoặc kép, La Gia La Xanh cũng không tệ a. Ngoặc kép, ai, muốn ta nói tiến vào thứ 5 giai đoạn vậy 10 cái tu sĩ. Vô luận bao nhiêu cái đều là kinh tài diễm diễm chi nhân. Đối với chúng ta những người này mà nói, tên của bọn hắn lần căn bản không trọng yếu. Quan trọng là, chúng ta có thể chứng kiến mấy trận đặc sắc tuyệt luân trận đấu. Ngoặc kép, không tệ, đã sớm biết được Thổ Nhạc Ngũ Kiệt như thế nào lợi hại. Hôm nay cuối cùng có thể mở mang kiến thức một chút thực lực của bọn hắn rồi. Ngoặc kép, ở đây bên ngoài tu sĩ không ngừng nghị luận thời điểm. Tham gia so tài 10 tên tu sĩ cũng bắt đầu triển khai. Bọn họ hầu như đều là hướng phía 5 vị trí đầu số lôi đài đi đến. Chỉ có Ninh Hinh chậm gì gì tiêu sái tại cuối cùng. Hướng phía thứ 10 danh đi đến. Ai, đây là Ninh Hinh làm cái gì hả? Nàng như thế nào đứng ở số 10 trên lôi đài đi? Nàng sẽ không phải là nhìn lầm đánh số rồi à? Mục Thủy Lam không giải thích được nói. Sư tỷ muốn xem kịch. Hạ Thiên Vượng thản nhiên nói. Như vậy, lựa chọn tốt nhất, Hàn Nhu cũng gật đầu nói. Nghe xong hai người mà nói về sau, Mục Thủy Lam cũng trở về vị đã tới. Vừa cười vừa nói, còn là Ninh Hinh thông minh. Cùng với những người kia tranh giành qua, thứ tự sắp xếp đi về sau. Nàng đang chọn, như vậy, nàng tỉ thí trận mấy cũng sẽ không quá nhiều. Ngoặc kép, lần thứ nhất liền lựa chọn cuối cùng một gã tu sĩ chỉ có thể khiêu chiến hai người. Hàn Nhu tiếp tục nói, ta tin tưởng sư tỷ. Ngoặc kép, ta cũng tin tưởng Ninh Hinh. Chúng ta lần này lại có thể kiếm 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngoặc kép, ba người lẫn nhau cười cười. Tại trận đấu bắt đầu trước, mấy người bọn hắn lại đã cố ra đổ phường tiến hành đặt cược rồi. Cùng lần trước không người biết không giống với, lần này bọn họ một chút rót, rất nhiều tu sĩ đều đi theo xuống. Tình cảnh thập phần nóng này, ngay từ đầu Cố Thiên Lăng cùng La Xanh hai người liền hướng phía lôi đài số 1 đi đến. Những người khác chứng kiến hai trong mắt người chiến ý, đều nhao nhao chuyển hướng mặt khác lôi đài. Như loại này đồng thời nhìn một cái đằng trước lôi đài liền muốn tiến hành trận đấu quyết định đi. Tới lưu lại, 6 đến số 9 lôi đài hầu như không có người lựa chọn. Đều tại 5 vị trí đầu số trên lôi đài lưỡng lự. Không bao lâu những người khác đều lựa chọn tốt rồi lôi đài. Trông coi lôi đài giải thi đấu chính thức đã bắt đầu. Hết chương.